Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 90, bước đi công tôn diễn. Vô cùng nhục nhã, Ngụy Tự ngồi ở về Ngụy Quốc trên xe ngựa, một mặt mù mịt nắm chặt nắm đấm. Tuy nhiên hắn về Ngụy Quốc mục đích so với kế hoạch còn phải sớm hơn thực hiện. Nhưng hắn một chân nhưng vĩnh viễn què. Coi như hắn lần nữa, Đại Ngụy Vương, yêu thích thì thế nào? Ngụy Quốc sẽ là một cái què chân người đăng cơ vương vị sao? Hay là thật biết, chỉ cần hắn sở hữu đối thủ cũng chết là được. Nhất là bây giờ thái tử, gãy chân không những không để cho Ngụy Tự trầm luân, trái lại để hắn tranh thủ chi tâm càng thêm dồi dào. Những cái này đều là Bạch Thuấn dự liệu đến. Lại không có nửa phần lưu ý, rồi cùng lúc trước để cho chạy nghĩa cử giật mình là một cái, bát bát linh, đạo lý. Có mấy người, coi như nhìn như có chút mưu trí cùng tâm cơ, nhưng nhất định làm không vương, thậm chí còn không bằng một ít nhìn như là hôn quân người. Mà Ngụy Tự cùng nghĩa cử giật mình, chính là như vậy tồn tại. Hai người cũng cùng Tần Quốc có đại thù, trả về. Nhưng trái lại đối với Tần Quốc có đại lợi. Bãi triều về sau, Bạch Thuấn cùng Doanh Tứ ở một chỗ trong sân trò chuyện với nhau. Sư phó thế nhưng là cùng công tôn diễn có khoảng cách. Doanh Tứ cho Bạch Thuấn châm chén rượu, hỏi, không có, vậy vì sao Doanh Tứ cảm thấy sư phó đang ép đi công tôn diễn? Doanh Tứ không hiểu hỏi. Trong giọng nói nhưng không nửa phần trách cứ tâm ý. Doanh Tứ làm vua của một nước, bị Doanh Kiền cùng Bạch Thuấn dạy lâu như vậy, nhãn lực vẫn có. Công tôn diễn lập đại công nhưng cũng không hài lòng, rất hiển nhiên là bởi vì giết Ngụy Quốc binh sĩ 8 vạn mà không đành lòng. Công tôn diễn cùng Thương Ưởng không giống. Thương Ưởng là vệ quốc người, Ngụy Quốc mặc dù là hắn cố hương thứ hai, nhưng hắn ở Ngụy Quốc chỉ có hai cái lo lắng. Một cái là lão sư Công Thúc Tọa, một cái là thê tử Bạch Tuyết, mà công tôn diễn lại là sinh trưởng ở địa phương này Ngụy Quốc người. Hơn nữa quê hương tình tiết 10 phần trùng, dù cho lý tính phương diện hắn có thể làm được vì là Tần Quốc trọng thương Ngụy Quốc một lần, nhưng cũng rất khó làm được lần thứ hai. Doanh Tứ biết rõ công tôn diễn sớm muộn sẽ đi, nhưng cũng vẫn chưa nghĩ đến Bạch Thuấn sẽ chủ động bức bách công tôn diễn rời đi. Không sai, Bạch Thuấn như vậy xử trí Ngụy Quốc hạt nhân Ngụy Tử, liền để cho công tôn diễn do dự không quyết định tâm định hạ xuống. Nói như vậy không ra 3 ngày, công tôn diễn nhất định sẽ hướng về Doanh Tứ đưa ra muốn rời khỏi Tần Quốc. Doanh Hoa nói cho ngươi ta mang về tới một người sao? Bạch Thuấn không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, Ngụy Nhân Trương Nghi hơi có nghe thấy, hắn có thể thay thế Tê Thủ. Doanh Tứ gật gù, thân thể nghiêng về phía trước, tò mò hỏi, Thương Quân so với Hiếu Công, Trương Nghi so với Doanh Tứ. Bạch Thuấn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói, Thương Quân so với Hiếu Công, Trương Nghi so với Doanh Tứ. Bạch Thuấn giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, nói, quả thực như vậy, cái kia Doanh Tứ ngược lại là muốn gặp một lần tấm này nghi. Doanh Tứ ánh mắt sáng lên, hắn nhớ rõ Thương Ưởng chính là Bạch Thuấn tiến cử cho hắn phụ thân. Như vậy lần này Trương Nghi khó nói cũng là vô song quốc sĩ. Bất quá Doanh Tứ ngược lại là có một chuyện không rõ. Muốn giáo lão sư, Doanh Tứ đột nhiên thu lên đối với Trương Nghi hiếu kỳ. Khuôn mặt nghiêm túc nhỏ giọng nói, Doanh Tứ hỏi vấn đề chính là đêm qua Nga Hoàng yêu cầu vấn đề. Bạch Thuấn bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ngày hôm qua giải thích lại chọn theo sát Doanh Tứ nói một lần. Thì ra là như vậy, Doanh Tứ biết được. Doanh Tứ nghe xong Bạch Thuấn sau khi giải thích trầm mặc một lát sau nói. Thấy Doanh Tứ xuất thần, Bạch Thuấn cũng là thuận thế rời đi, trở lại Trầm Ngư Các, để Nga Hoàng Nữ Anh hai người bắt đầu chủ bị cái kia Hàm Dương Thành Xích Mân giữ khai trương. Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung chỉ là đối với Tần quốc nội bộ quân sự. Đối với các quốc gia cao tầng, Xích Mân giữ ngược lại là một phen khác hình ảnh. Các thước thời đại này khó có thể nhìn thấy hoa lệ phục trang. Tơ lụa dây băng, trong ngoài ăn mặc, mới là trọng điểm. Ở Bạch Thuấn sau khi rời đi không lâu, cùng Doanh Tứ Bạch Thuấn suy đoán một dạng. Công Tôn Diễn quả nhiên tới gặp Doanh Tứ, đưa ra muốn bãi quan hồi hương yêu cầu. Doanh Tứ lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, hắn còn không có hỏi Bạch Thuấn đến cùng Công Tôn Diễn đi là cho đi, hay là giữ lại, hoặc là trong bóng tối giết. Dù sao Công Tôn Diễn tướng tài khủng bố, năng lực hắn và người Tần cũng rõ như ban ngày. Doanh Tứ trong lúc nhất thời vô pháp quyết đoán. Hơn nữa bản thân của hắn thật sự là đối với Công Tôn Diễn có rất lớn hào cảm. Chỉ tiếc hãy cùng Tào Tháo cùng Quan Vũ giống như vậy. Công Tôn Diễn nhất định khó có thể dừng lại. Ở tất cả không có biết rõ trước, Doanh Tứ tự nhiên sẽ không dễ dàng để Công Tôn Diễn rời đi Tần quốc. Coi như biết rõ, cũng không thể làm như vậy. Như vậy nước khác chỉ sợ cho rằng Tần quốc không coi trọng nhân tài. Một cái trợ Tần quốc thắng Hà Tây cuộc chiến người, dĩ nhiên tùy ý liền để cho chạy. Vậy hắn Tần quốc cùng Ngụy quốc còn khác nhau ở chỗ nào? Đối với Doanh Tứ cường thế giữ lại, Công Tôn Diễn chỉ có thể tạm thời ấn xuống trong lòng dự tính rời đi. Kỳ thực trong lòng hắn đối với vừa được thăng chức đại lương Tạo đã nghĩ rời đi. Cũng có áy náy, ngày đó chạng vạng tối, Doanh Tứ tự mình đi Trầm Ngư Các tìm tới Bạch Thuấn. Dò hỏi Công Tôn Diễn xử lý, cùng với nguyên nhân, Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, Nam, không. Hợp tung liên hoành nhìn như tương khắc, kỳ thực cũng tương sinh. Nếu như không có ai đi dẫn dắt nhược quốc hợp tung, yếu như vậy nước tất nhiên không dám cùng Tần giao chiến. Hợp tung, thái sư ý tứ là, Tê Thủ sẽ dùng Trương Nghi hợp tung chi luận. Doanh Tứ con mắt đột nhiên trợn to, hỏi, nhược quốc hợp tung, bằng mặt không bằng lòng. Đối với ta Đại Tần có nhỏ tệ, nhưng có lâu dài đại lợi. Bạch Thuấn khẽ vuốt cằm, nói, Doanh Tứ minh bạch, như vậy ngày mai trong triều đình, liền gặp một chút cái kia bị lão sư ngươi tán dương phi thường ngụy nhân Trương Nghi. Doanh Tứ quét qua nghi hoặc, trong lòng đã có quy hoạch cùng quyết định, ánh mắt sáng quắc nắm chặt nắm đấm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.